từ bi quán, bất tịnh quán là đã hết thời gian rồi. Thời gian đâu để mà chăm sóc, để mà bảo trì, để mà kiếm tìm cái này cái nọ để đem về, để mà sở hữu làm chủ nó nữa. Thật lòng mà nói như vậy, phải nói rốt ráo là như vậy. Giống như một cái người mà biết mình đã ung thư kỳ cuối thì làm gì mà còn có chuyện tha thiết và đi ưa thích rồi kiếm tiền rồi bảo trì rồi duy tu rồi cái này cái kia, là cái chuyện đó không có nha. Chỉ là chuyện không có. Biết mình đã ung thư kỳ cuối, biết mình đã bị tiêu án tử hình giữa cột rồi thì người đó còn tâm trạng nào nữa, các vị cũng biết. Tôi đặc biệt chú ý những bài báo viết về cái đời sống và những ngày tháng cuối cùng của những tử tù Việt Nam hay là tử tù ở quốc như là Mỹ chẳng hạn. Tôi rất muốn biết những người đó trước khi chết họ có những biểu hiện tâm lý đặc biệt như thế nào, và tôi cũng thử đặt tôi vào hoàn cảnh nó xem sao. Chẳng hạn như là tôi đọc về những người tên cuối cùng dành cho tử tù thì có nhiều, chỉ có một ít thôi, một ít, và thường thì yêu cầu thì yêu cầu về thôi, chứ còn họ không có chạm đũa nổi, là vì biết không chạm đũa, bởi vì họ biết là sao đũa ăn được xúc miệng sống xuống, họ sẽ ngồi dưới điện, họ sẽ bị tim thất động, họ sẽ đưa ra người trừ bắn vừa còn họ biết. Chẳng hạn như bài báo viết về ông Long Cam chẳng hạn, cái buổi sáng hôm đó ông trước đó là nhiều lần ông bị dời trải, và thường nó dời trải buổi rạng sáng, tức là từ cái trại rồi có thể kia từ bây giờ thì cũng phải cũng đêm, một phần là nhiều bất cắt, với một phần nữa là như là thời gian thoải mái hơn. Mà những lần giờ trại khác ông còn vui vẻ, như lần trước cái buổi sáng cuối cùng rồi đem ông ra từ Bắc biết thì cái biết người quản giáo và báo để biết hãy thu xếp hành lý. Mỗi khi mà chỉ chuyển trại thôi đó thì cái đồ cũng khác, nhưng mà buổi sáng hôm nay ông tỏ ra ít nói, ít nói. Đối với những người bản tù mà cũng bị bắn cùng vào ngày hôm đó thì họ còn lăng xăng, nhưng mà với cũng một cái kinh nghiệm như là dày dặn của ông về cuộc đời, biết sáng nay là bị sợ, bị trả án, không biết. Cho nên cái thái độ ông của ông nó tầm lực lạ thường, lạ thường. Thì đó là tại sao tôi nói nhiều về cái chuyện vô ích đó, là bởi vì tôi muốn nhắn mình một người. Thật sự một người mà cầu đạo giải thoát y chang như vậy rồi. Khi một người tử tù mà thu dọn những cái món đồ vật dụng cá nhân, mà không trả, hay mình đi luôn không về nữa, thì lúc ai xin giờ cũng cho, không hề tiếc. Chẳng những không hề tiếc mà họ không còn cái tâm tư nào để phân biệt món này tốt hơn món này nha. Nhưng có một điều mình sợ, mình chưa bao giờ chịu nghĩ rằng mình sẽ ra đi. Mặc dù những chuyện đó có thể xảy ra chiều nay, trưa nay hoặc là sáng sớm ngày mai, nhưng mà chính mình chưa bao giờ thử sống bằng cái tâm trạng của một tự tù. Chưa bao giờ mình thử sống qua cái tâm trạng, chưa sống qua một cái sự trải nghiệm của một người bị mắc cái chứng nan y tuyệt chứng bất trị, không thầy không thuốc. Đấy, mình chưa dần thử qua cái tâm trạng đó, cho nên mình cũng có tin, mình cũng có tin là cái đời này có những người thật sự không mang gì tư nữ rồi đấy. Cái cuối thì nhắc mình cho mình nha, thì cái ngày văn chi sáng, ngày được giao cái trách nhiệm ở lại coi tượng sáng, ở lại là để coi là coi cái đó đó. Thì lúc đó đó cái chùa mà chùa có nhiều cái Phật tử nam nữ vào ra, thì ngày là ngày nam là Phật tử đối ngày cái lý gì vậy, nhưng mà nữ người nhìn thấy cái ngày cũng là tuổi trẻ sung mãn, người nhìn thấy những người phát tán rồi đóng đảnh rồi chậm trẻ rồi ăn mặc không văn chánh, nói năng rồi cười biết thấy rồi đủ trò như vậy đó, thì người bị động tâm. Nhưng mà ngài là người thâm hậu, mà thâm hậu cho nên là mới tự trách và tự tình, tự trách và tự tình phải tránh được người ứng ngộ một cái bài kệ mà chúng ta thấy rồi: với ta đã xuất gia bỏ nhà xuất không nhà, tâm tư nay chạy loạn trở lên từ đẹp tối, không nhà bậc thượng lưu thiện xảo trong cung pháp, ngàn người bằng tử kiến vẫn không bỏ chạy loạn, nếu vũ nữ có đến dù nhiều hơn đông hơn sẽ không não loạn. Thật tức là người xác định cái chuyện mình, ngài là một cung thủ, ngài là một cung thủ, ngài là một chiến sĩ, biết mình đang có vấn đề, biết mình đang có vấn đề. Và cái vấn đề cái đặc biệt cái trong Phật giáo mình có một cái pháp môn rất là đặc biệt, cái chánh niệm Phật nói

là tinh. Ở mấy cái cửa ra vào từ giữa bên bên sau bên trong, những cái cửa mà từ phòng này liên thông với phòng kia đó, vậy là để cái câu chữ là tinh mà người ngoài có hiểu. Đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở lên. Nghĩa là sao? Nghĩa là các chúng sinh ấy, chúng sinh là mấy ông sư huynh và mấy phre mà học ở trong những trường dòng ấy, ở một mình ấy, thì sao? Nó dễ bị rơi vào những cái trường hợp như là bị trầm cảm, bởi vì trong đó nó buồn, nó bốn bức tường nó buồn lắm. Ai mà có đọc sách hoặc là xem phim về cái thế giới của những cái dòng nữ mà tu kính gọi là chủ viện, nó biết dễ sợ lắm, nó kinh hoàng hơn là mấy cái tu viện Phật giáo nữa, dễ sợ lắm. Ở biết lý do bên Phật giáo mình có giáo lý, mình có đường thoát, mình nói cái giáo lý bên Chúa không có cái gì hết, thì chỉ có cuốn tánh kinh thôi. Và cái nội dung tánh kinh không đủ để mà giải quyết những cái vấn đề tâm lý của con người. Mình phải nói, tôi biết tôi nói điều này tôi sẽ đụng chạm rất là nhiều người, nhưng mà tôi không thể không nói nha. Tức là cái nội dung tánh kinh không đủ để mà đối phó với những cái vấn đề trung điệp của sinh đâu nha. Và chưa kể là cái giáo lực bên đó nó không phải là của một bậc thánh như Đức Phật người chế định, mà những giáo lực của nó là do những kẻ phàm phu, dù họ có học thức cỡ nào đi nữa nó cũng vẫn có những cái bất cập của nó. Cho nên khi mà bị chúng sinh sống một mình ý, nó dễ có vấn đề, ví dụ như bị trầm cảm hoặc là bị nó có thể dễ bị tìm đến con đường mà tự giải quyết bản thân, chẳng như là thủ dâm hơn thôi. Rồi thì tốt nhất là đừng bao giờ một là như vậy đó, thứ hai là không nên hai, bởi vì nếu mấy cha mà ở từng cặp nó sẽ dễ dẫn đến chuyện mà đồng tính liên ái, chuyện này rất là dễ xảy ra, chẳng những ở các chủ viện cơ đốc giáo mà kể cả các cái trường Phật học chuyên trường chuyên của Thái Lan cũng bị trường hợp này rất là nhiều. Tận mắt tôi nhìn thấy trong ký túc xá của mấy hải Chu Lan Con Thái là mười mấy vị tăng sinh mà coi như là gây đó, tận mắt nhìn thấy, có nghĩa là cách đi cách đứng cách cười cách nói của họ diễn ra trước mặt mình ấy. Tôi đang đứng ở trường mà tôi nghe tiếng nói mà tôi quay lại tôi nhìn hết hồn, mặc mà mang dép tím, mang giày tím, cây dù tím, cái khăn giới cột ngang người màu xanh lá cây nhé, rồi đi ổng nghẹo, rồi độn được chỗ nào thì độn, nhìn cái nấy rồi kỳ cục, nó lẫm trên sông, nó nổi da gà đó, mọc tóc luôn. Thì cũng do cái sự là trung định, cọ sát không hợp lý nha, cho nên cẩn thận nha, tỉnh mộng cho nó. Cho nên cái đời tu đừng có tưởng dễ, khó lắm, bởi vì ở một mình thì nó có vấn đề của một mình, mà ở hai nó có vấn đề của hai, mà ở đông với nhau thì nó lại có vấn đề đông với nhau. Cho nên là khó nuốt lắm chứ không dễ đâu nha. Và bản thân tôi gọi đời tu là nghĩa là âm dương thất đều, có nghĩa là nó không có quân bình ấy, thất đều không có quân bình, đời tu là âm dương thất đều. Ok, thì ở đây ngày phát hiện ra là mình đang có vấn đề, cho nên ngày bèn lập tức phản tỉnh. Rồi xong hai tỉnh tỉnh bài kinh thứ ba là bài kinh kinh nghiệm đi sa la. Đây thì tôi cũng hơi khó khăn cho tôi, cứ mỗi lần tôi nói ra một sự thật thì có nhiều sự thật thì nói ra thấy ok, nhưng mà có những sự thật thì nói ra nó khó chịu nha. Ví dụ như cái tự tin này, chỉ bia xá lát này nhìn thấy kẻ vô và bị kẹt của tôi quá, chỉ bia xá lát này nha, chỉ bia xá lát này này nó có nghĩa là xú xì lát, có nghĩa là diện giới khổ vậy đó, mà đây thì nhìn thấy kẻ vô và ok. Chữ bê xá lát này là chuyện giới, có nghĩa là cái người mà có cái giới luật trong sạch, nó từ đâu nó ra, nó từ chữ này ra này, trong kinh nó khi mà gọi giới luật trong sạch thì tôi gọi là tá rí xuất thí si lá là thanh tịnh giới. Cái người thứ hai là gì? A thí giác căn si lá là cái giới được thánh nhân khen ngợi quý kính. Cái giới mà trong sạch thì được gọi vậy, cái giới mà được gọi thánh, cái giới mà được thánh nhân khen đó là không phải là giới bình thường là sao? Cái giới đó thứ nhất là nó phải trong sạch chứ không bị quen hố, bị quá đã đặt rồi. Mà cái lý tưởng của người giới phải là cầu giải thoát, nhớ nha. Bởi vì nó có trường hợp